Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 1, 1, trọng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ, chúng ta ly hôn đi. Một câu nói cất lên khiến căn phòng rơi vào im lặng đến đỉnh điểm. Vài phút sau, Âu Mạc Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Tại sao? Âu Mạc Thiên Vũ vẫn cắm đầu trong máy tính hỏi. Vì mệt mỏi không có hứng thú trong tình yêu với anh nữa. Em có hối hận không? Hứ, nếu như có hỏi cô 100 lần thì câu trả lời của cô vẫn sẽ là không. Cô đã dại khờ ngu dốt rất lâu rồi, nhưng bây giờ thì sẽ không bao giờ cô đi vào vết xe đổ của mình. Chuyện kể về mấy tuần trước, do cô bị bệnh khá nặng nên vào viện nằm, nhưng lại chả ai vào chăm sóc cô cả, người chồng trên danh nghĩa này cũng vậy. Vài ngày sau cô thôn mê và tỉnh dậy là đang nằm trong phòng 2 năm cưới của cô. Âu phu nhân, người tỉnh dậy rồi à? Một cô gái trẻ bước vào hỏi. Á Hân, sao cô lại ở đây? Thẩm Lạc Ngưng thắc mắc hỏi trong sự ngạc nhiên, vì một năm trước thì Á Hân đã nghỉ làm do công việc dưới quên rồi. Thiếu phu nhân ơi, em chỉ mới làm việc có mấy tháng mà. Thẩm Lạc Ngưng càng ngạc nhiên hơn rồi hỏi xem năm nay là năm bao nhiêu. Thật bất ngờ, bây giờ là thời gian cô và Âu Mạc Thiên Vũ kết hôn vừa tròn một năm là 2 năm về trước. Thẩm Lạc Ngưng không tin vào những điều đang xảy ra, cứ nghĩ đây là mơ, nhưng không, đây là sự thật, cô đã trọng sinh về 2 năm trước. Vì biết mình đã trọng sinh về 2 năm trước nên cô phải nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này và tự trả lại sự tự do cho cô chứ. Nói thật thì cô rất yêu anh, nhưng đáp lại tình yêu của cô là sự hờ hững lạnh nhạt từ Âu Mạc Thiên Vũ, khiến cho từ từ trái tim cô cũng nguội lạnh, không biết cảm nhận về tình yêu nữa. Nên cô phải nhanh chóng ly hôn. Em không có hối hận mà còn giận chính bản thân tại sao không ly hôn với anh sớm hơn đấy. Thẩm Lạc Ngưng nói, Âu Mạc Thiên Vũ vẫn không nói gì, cứ nhìn vào màn hình máy tính. Vậy em cứ đợi một thời gian nữa đi, đợi tôi sắp xếp. Âu Mạc Thiên Vũ nói với giọng không quan tâm lắm. Đợi, tại sao phải đợi chứ? Chúng ta chỉ cần ký đơn ly hôn rồi gửi ra tòa là xong mà. Thẩm Lạc Ngưng không hiểu nổi suy nghĩ của Âu Mạc Thiên Vũ. Âu Mạc Thiên Vũ rời mắt khỏi màn hình vi tính nói với cô. Bây giờ tình hình sức khỏe của ông nội không tốt, nếu biết chúng ta ly hôn thì ông sẽ ra sao? Đúng là sức khỏe của ông không tốt, mà nhờ vậy mà cô mới lấy được anh, được hưởng thụ miễn phí sự lạnh nhạt tuyệt tình của anh suốt 3 năm liền. Được vậy, cứ đợi khi ông đỡ rồi chúng ta ly hôn, trong thời gian đó chúng ta ly thân trước đi. Nói rồi Thẩm Lạc Ngưng đi ra ngoài, vừa nắm được tay cầm cửa thì nghe giọng nói đằng sau vang lên. Em cứ ở đây và xuất hiện trước mọi người bình thường thôi, cứ như trước là được. Thẩm Lạc Ngưng cười khinh, cái tên này không hiểu những gì cô nói hay gì mà bây giờ lại kêu cô như vậy. Nhưng cô cũng trả lời cho qua. Được, lúc này Âu Mạc Thiên Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa bị đóng lại mà không hiểu. Mới kết hôn có 1 năm mà chán mau rồi à, chỉ mới chép đầu thôi nhưng lại không biết viết gì nữa chứ. Nên cho cặp này kết tốt không đây? Thấy đa số trọng sinh kết đều he không? Âu Mạc Thiên Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Âu Thị, nổi tiếng là doanh nhân số 1 trên thế giới. Thẩm Lạc Ngưng, con gái nhà họ Thẩm, xinh đẹp dịu dàng yêu thầm Âu Mạc Thiên Vũ, nhưng khi cô trọng sinh thì lại khác. Cách chương.